Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 698, chương 813, nói ra như vậy, tương lai chết chắc. Trường sinh khí tức, Diệp Thi giật mình, Lão Tam gật đầu nói, thiên địa quy tắc nếu là từ trường sinh khí tức tạo thành. Như vậy chúng ta hoàn toàn có thể bắt mấy đầu trở về. Nuôi ở trong thế giới của mình, nói không chừng thật có thể diễn hóa ra một cái tiểu thế giới. Có thể thử một lần, Diệp Thi trầm, tư chốc lát, gật đầu một cái, song phương đều có bản thân phải mục đích, điểm cuối cùng đều là giống nhau. Lâm Phong cùng đám người đều đang nghiên cứu, làm sao để Diệp Thuần độc lập ra, trở thành một chân chính tồn tại. Mà không phải bây giờ loại này kiếp tiên chân kiếp trạng thái. Cái trạng thái này quá quỷ dị. Cho dù là thành vì trường sinh tiên, nàng cũng y nguyên còn tại kiếp chung. Sớm muộn lại bởi vì Lâm Phong tu vi vấn đề. Lần thứ hai tiêu tán. Trừ phi Lâm Phong không tăng cao tu vi. Nhưng điều này hiển nhiên không có khả năng. Liền xem như Lâm Phong có thể. Hoa Hải cũng sẽ không cho phép. Nếu như ở hắn biết được tình huống này về sau, tất nhiên sẽ ra tay đối phó Diệp Thuần. Dù sao hắn không phải là cái gì người tốt, chỉ để ý Lâm Phong có thể thành hay không thánh. Những người khác là trên con đường này xương khô mà thôi. Hắn càng không quan tâm Lâm Phong sẽ hận hắn. Hai bên lúc đầu liền không khả năng làm bạn. Cừu hận, ngược lại sẽ để Lâm Phong hăng hái. Từ đó đạt thành hắn mục đích. Hiện tại song phương có thể ở chung hòa thuận, đơn giản là bởi vì Hoa Hải còn có kiên nhẫn đang chờ đợi. Cũng không hy vọng đốt cháy giai đoạn, hỏng Lâm Phong căn cơ. Diệp Thi cùng Lão Tam liên thủ lần thứ hai xé mở thiên môn. Đám người nối đuôi nhau mà vào, đại sư tỷ cũng chạy tới tham gia náo nhiệt. Lâm Nhược Vũ vẫn như cũ ôm thật chặt lấy Lâm Phong, chui vào bên trong tới. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi các nàng liền không thể đi, bởi vì tu vi chỉ ở nguyên anh cảnh giới, thật sự là quá thấp, rất dễ dàng xảy ra bất trắc, chỉ có thể ở lại bên ngoài. Hai cái tiểu gia hỏa nước mắt lưng tròng ở huyền cơ môn ngẩn người. Tiểu đại lão tiến vào thời điểm thật thấp thỏm, lo lắng thiên đạo giở trò xấu, cũng hoặc là bị đối phương đã nhận ra. Quả nhiên ở bước vào thời điểm, cảm giác được một cỗ trở lực đánh tới, nàng đánh giá một lần, lập tức lạnh hừ lên, đây coi như là thụ động phòng thủ, ở phòng bị có người lần thứ hai tiến vào thiên chi môn phi. Bình thường trường sinh tiên cảnh giới, nhất định là xông vào không nổi, nhưng là đối với đại thánh mà nói, là chuyện dễ dàng, đám người càng là hiểu được, vì sao cảnh giới này sẽ bị bài xích. Vì bản thân lực lượng quá mạnh, chỉ cần dựa vào thánh khí, không cần vận dụng kích thước ngang ngàng lực lượng, liền có thể xông phá trọng trọng trở ngại, là hoàn toàn sẽ phá hư quy tắc tồn tại. Nàng bước vào chỗ này môn về sau, 10 điểm mừng rỡ, không nghĩ tới ta còn có thể lại tới nơi này. Nàng trước kia đã kinh thành tiên, tự nhiên tới qua nơi này, chỉ là về sau cũng không dám thử. Tiểu thánh nhân con đường, nàng cũng không rõ ràng đi như thế nào. Dù sao năm đó trưởng bối cơ hồ vẫn lạc, U Minh Thiên đưa mắt không quen, không có người chỉ điểm nàng. Thậm chí cũng bởi vì đắc tội U Minh Thiên thánh nhân, bị điều động qua đi truy kích Cửu Thiên Dư Nghiệt, từ đó bị Lục Tiêu Vân bọn họ chôn giết ở chỗ này. Thật vất vả mới sống thêm đời thứ hai. Điểm này nhất là bị Lâm Phong đám người bội phục. Năm đó nhiều như vậy trường sinh tiên cao thủ vẫn lạc, chỉ có nàng có thể sống thêm đời thứ hai, còn sống được như vậy tiêu sái tự nhiên, thật là nghiêu bức. Nàng cảm khái vạn phần, nhìn xem đầu kia tiên lộ nói, năm đó đi đường này, đi được ta chết đi sống lại, hiện tại ta cảm giác một trường đi qua là có thể đem nó đập cái nhão nhoẹt. Hứa Linh Vân ngẩng đầu nói, đập đến thời điểm nhắc nhở ta một lần. Tiểu đại lão sửng sốt nói. Vì sao? Ta còn không có chán sống đây. Hứa Linh Vân đương nhiên nói ra. Tiểu đại lão tức giận nói. Ta liền nói một chút mà thôi. Ai sẽ đi đập thứ này à? Rảnh rỗi đến bị khùng có phải hay không? Chúng ta hiện tại đã đủ nhàn. Làm được sự tình cũng không kém đi đâu. Lâm Phong nhìn một chút nàng. Tất cả mọi người ở bên cạnh hồ bên cạnh bắt đầu đánh giá. Hồ nước cực kỳ tinh khiết. Tựa hồ không có cái gì kinh khủng lực lượng. Nhưng là cái này dù sao cũng là nuôi dưỡng trường sinh khí tức địa phương. Nói không chính xác một có dị vật xâm nhập, liền sẽ khiến kịch liệt chấn động. Người bình thường căn bản không dám thử nghiệm, không hiểu rõ vì sao trường sinh khí tức sẽ hóa thành tiểu ngư. Chẳng lẽ đây chính là thiên đạo phòng nhỏ, nơi này là nó ao cá, đói bụng thời điểm còn có thể nướng cá ăn. Lâm Phong cười một tiếng. Lâm Nhược Vũ tại sau lưng cảm thán nói, có thể ăn loại cá này người, bản thân liền là nghiêu bức người phát ngôn. Đây chính là trường sinh khí tức, người bình thường thu nạp một đầu, không ngừng luyện hóa, diễn hóa thế giới, liền có thể sống ra vô ngần nhân sinh. Chân quý bực nào, nếu thật là nhà khác cá, vậy đơn giản không dám tưởng tượng cái kia nuôi cá người khủng bố đến mức nào. Lâm Phong cười một tiếng, nhìn một chút tiểu đại lão nói, đến lượt ngươi xuất thủ. Tiểu đại lão gật đầu một cái, lập tức vung lấy tay, một bộ muốn nhảy xuống bộ dáng. Lâm Phong kéo nàng lại nói, đừng xung động, toàn bộ nhảy đi xuống, vạn nhất ra một ít chuyện, ngươi liền xong đời, sợ cái gì? Tiểu đại lão lườm hắn một cái. Sau đó duỗi ra không có Hứa Linh Vân cái bắp đùi kia. Rút đi giày nhỏ cùng bít tất. Lộ ra chân nhỏ đến. Mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái hồ nước. Nàng cũng có chút tâm thần bất định. Nói không sợ. Đó thuần túy là trang. Duỗi ra chân nhỏ thời điểm. Hoàn toàn là đang nhắm mắt. Sợ nhìn biết xảy ra bất trắc một dạng. Nửa ngày. Nàng kinh hỉ nói. Ta không sao. Ta quả nhiên thật là lợi hại. Lâm Phong đám người trợn mắt hốc mồm. Diệp Thi càng là không đành lòng nhìn xem nàng. Diệp Thuần cũng ngây ngẩn cả người. Dịch Thiên Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu. Lâm Nhược Vũ nhìn xem nàng nói. Ngươi chính là chớ đi. Vì sao? Tiểu đại lão không phục. Nói ra, ta không xảy ra vấn đề à. Chân ngươi đều không thấy. Còn nói không xảy ra vấn đề. Lâm Phong đau đầu nói, tiểu đại lão sững sờ, cuống quýt nhìn sang, lập tức hít một ngụm khí lạnh, nàng thả vào trong nước chân nhỏ nhọn, đã hoàn toàn biến mất, phảng phất bị hòa tan một dạng, hết lần này tới lần khác hồ này nước không có bất cứ động tĩnh gì, thậm chí còn trấn an nàng, một điểm cảm giác đau đớn đều không có, nàng tiểu nước mắt rưng rưng nói. Chân của ta, Lâm Phong cười khổ nói, thử xem có thể hay không đoạn chi trọng sinh a, hẳn là vấn đề không lớn, xem ra ngươi che không được nơi này. Tiểu đại lão đau răng, rút về chân nhỏ, đặt mông ngồi dưới đất, bắt đầu vận công trùng sinh gãy chi, đến nàng cảnh giới này, chỉ còn một giọt tinh huyết, phụ trợ thiên tài địa bảo cũng có thể trùng sinh, vấn đề không lớn. Không bao lâu công phu, dịch thấu trong suốt chân nhỏ vừa dài trở về, để cho nàng thở ra một hơi thật dài, chỉ là cái này phía dưới lại mượn nàng mấy cái lá gan. Nàng cũng không dám đi xuống, vì sao khủng bố như vậy? Tiểu đại lão chấn kinh, Lâm Phong lắc đầu nói, vậy đại khái thực sự là thiên đạo hậu hoa viên, lực lượng cấp độ không phải tầm thường, mò cá kế hoạch. Sợ là muốn các thiền liễu. Đúng lúc này, Hứa Linh Vân thanh âm bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Nàng thì thào nói ra, vớt, sao không vớt? Ngươi, là ngươi đã đến, quá tốt rồi. Tiểu đại lão giật mình, vội vàng cao quát lên. Tiền, tiền bối, Lâm Phong đám người cũng không biết làm sao xưng hô nàng. Dù sao có chút không được tự nhiên. Đây chỉ là Hứa Linh Vân kiếp trước, một vòng tàn hồn, nhưng tất cả mọi người đã thấy qua. Nàng khẽ mỉm cười nói, thế mà tới đây, trường sinh cá có thể là đồ tốt. Đây là thuần túy trường sinh khí tức, nhiều vớt một điểm trở về nuôi a. Nhưng chúng ta không có cách nào. Lâm Phong cau mày nói. Nàng cười nói, dùng bản thể của ta a, làm được hả? Lâm Phong trần chờ, Hứa Linh Vân bản thể, thế nhưng là đã từng bị đánh nát qua. Đơn thuần cấp độ lực lượng mà nói, căn bản không kịp tiểu đại lão. Thời khắc này Hứa Linh Vân nói ra, lực lượng cấp độ không giống nhau mà thôi. Thật muốn bắt ta bản thể làm vũ khí, khẳng định so không qua những người khác. Nhưng nếu như là loại địa phương này, cái kia liền là thiên hạ của ta. Dù sao năm đó ta thường xuyên giúp người mò cá. Tiểu đại lão ở một bên oa oa gọi, hỏi thăm nhốt tại chính mình vấn đề. Kết quả Hứa Linh Vân sửng sốt không để ý. Lâm Phong trần chờ chốc lát, nhìn một chút Diệp Thuần mới hỏi thăm về Diệp Thuần tình huống. Điểm xuất phát chính xác, ý nghĩ cũng không tệ. Chỉ là thi hành khá là phiền toái. Ít nhất phải nuôi dưỡng 50 đầu trường sinh khí tức tiến vào tiểu thế giới kia. Đây là một cái quá trình khá dài. Bất quá chỉ cần có thể nuôi sống 50 đầu trường sinh khí tức, đem hắn dung nhập thế giới bên trong, liền có thể làm ngươi dựa vào tồn tại. Từ đó thiên địa bất diệt, ngươi liền sẽ không biến mất. Hứa Linh Vân nhàn nhạt kể lể. Diệp Thuần ánh mắt có chút kích động, nhưng chỉ chốc lát sau, nàng liền bình tĩnh lại, ngược lại chất vấn, ngươi dựa vào cái gì xác định? Hứa Linh Vân nhìn một chút nàng, khẽ cười nói, chỉ bằng ta từng là thương mang thiên thiên chủ, ngươi bây giờ con đường này, bất quá là chúng ta đi qua một cái tiểu bộ đột nhiên mà thôi. Trong lòng mọi người chấn động, nhất là Lâm Phong cùng tiểu đại lão rung động nhất. Tiểu đại lão là thương mang thiên ra đời, thiên đó là nhân tộc thiên đường, là nhân tộc làm chủ địa bàn, nhưng cũng là năm đó chiến trường chính, vô cùng thảm liệt, truyền văn trời đều bị đánh cho tàn phế, so với ngũ đại châu năm đó còn thảm hơn, nữ đế cũng hẳn là đến từ thiên đó, chỉ là nàng cùng tiểu đại lão tao ngộ hoàn toàn tương phản, cho nên đứng ở đối lập lập trường. Lâm Phong rung động là bởi vì năm đó đã từng thấy qua nàng bị san bằng ngực cô nàng chảm sát. Nếu như nàng thực sự là chín đại thiên chủ một trong, có thể giết nàng chỉ sợ là thiên chủ cấp bậc nhân vật. Thiên chủ cấp bậc nhân vật chiến đấu, khó trách một ngày đều không chịu đựng nổi. Chỉ là nghĩ đến nơi này, Lâm Phong toàn thân đều đang phát run, bản thân mẹ nó nhất thời miệng thiếu. Thế mà chọc tới phiền toái lớn như vậy, thiên chủ nhân vật a, giết chết Hoa Hải, còn không cùng bóp chết cái tiểu châu chấu một dạng. Động thủ đi, ta thức tỉnh thời gian sẽ không hơn quá nhiều. Hứa Linh Vân nói ra, Lâm Phong gật đầu một cái, tế ra ba chân đỉnh đồng thau. Hứa Linh Vân lại cắm tay hỗ trợ, khiến cho tiểu tiên đỉnh từ bên trong chui ra. Lâm Phong trực tiếp dẫn theo tiểu tiên đỉnh một góc đi bắt cá. Tiểu tiên đỉnh đi xuống trong nháy mắt đó, hồ nước liền bắt đầu sôi trào. Ngược lại là đem Lâm Phong giật nảy mình. Hứa Linh Vân nói ra, không sao, việc nhỏ mà thôi, cái này ngược lại là cái tạo hóa, tiểu tiên đỉnh mới có thể khôi phục lại. Nghe nàng nói như vậy, Lâm Phong mới yên lòng. Cái này Hứa Linh Vân tốt xấu là lục sư tỷ kiếp trước tàn hồn, không đến mức sẽ hố bản thân kiếp này. Chỉ là luận này tồn tại phương thức, lại có chút khó mà giải thích. Nếu như là nàng chuyển thế, vì sao tàn hồn vẫn còn, lại diễn sinh ra được một người khác ô vuông? Hứa Linh Vân ánh mắt nhìn về phía mọi người tại đây, ánh mắt dần dần thâm thúy lên, tựa hồ đang suy nghĩ gì sự tình một dạng. Tiểu đại lão gào to nửa ngày, nàng mới uể oải hồi đáp, ngươi đã vào cuộc, thân bất do kỷ, có thể làm lựa chọn không nhiều, đơn giản chính là lựa chọn bị ai ăn hết mà thôi. Nói ra như vậy tương lai chết chắc. Tiểu đại lão sắc mặt trắng bệch một mảnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.